Chương 61. Lúc Trân Trường An gặp Huyền Vô Đạo chính là thời kỳ hắn ta nổi danh, mới 50 tuổi, đã đạt đến động hư cảnh. Đỉnh phong, chớp mắt đã 3.000 năm, người cũ chưa chết mà lại hóa thân thành tên ăn mày à. Thời gian quá lâu, Trân Trường An nhất thời cũng bối rối, không hiểu oán hận của Huyền Vô Đạo với mình bắt nguồn từ đâu. Giữa hai người dường như không có ân oán gì mà. Mẹ kiếp, người xưa kia là thiên kiêu một thời, bây giờ đang làm gì thế? Trải nghiệm khổ ải nhân gian à. Nếm trải nhân sinh. Trần Trường An trưng ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt của Trần Trường An, Huyền Vô Đạo hoàn toàn tức giận. Quên rồi. Hắn thật sự quên rồi ư. Chịu thiệt đã 3.000 năm, có đau khổ cũng hết lòng tuân thủ lời hứa. Thế mà tên khốn kiếp này lại quên mất chuyện năm xưa. Ta ra nông nổi như ngày hôm nay còn không phải do ngươi ban tặng sao. Trần Trường An, ngươi hại ta khổ lắm rồi. Quán niệm của Huyền Vô Đạo gần như hóa thành thực chất, trực tiếp siết cổ Trần Trường An. Đợi đã, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Ta lại. Còn chưa nói xong, thì Trần Trường An bỗng dưng sững người, một ký ức xa lạ mà quen thuộc đột nhiên hiện lên trong đầu. Trời má, chuyện này dường như thật sự liên quan tới mình. Đại Hoàng càng không nhịn được, dùng chân trước che miệng cười trộm. Nó cũng nhớ ra rồi. 3.000 năm, ngươi biết ta tìm ngươi khổ cực thế nào không? Mẹ nó, lão tử không cần làm ăn mày nữa rồi. Ta tự do rồi, Huyền Vô Đạo ngửa mặt hét lớn, dường như oán hận 3.000 năm nay đã được giải tỏa ngay giây phút này. Tên ăn mày này thật đáng thương. Đã thế còn điên nữa. Phải đấy, ngươi xem, hai tên ăn mày này tình cảm khá tốt, nói chuyện vui vẻ ghê. Than ôi, đều là người khốn khổ, bọn họ còn nuôi một con chó, chứng tỏ là người tốt bụng. Đúng vậy, bản thân đã sa sút nghèo túng như thế mà con chó kia vẫn được nuôi dưỡng sạch sẽ, quả thực là người tốt. Thôi, cho họ ít tiền, để họ được ăn bữa ngon, ta cũng thấy, nên làm vậy. Nghe cuộc đối thoại của người qua đường, Trần Trường An, Huyền Vô Đạo, thậm chí cả Đại Hoàng đều chết lặng. Thật sự coi họ như ăn mày sao, có thể nói Huyền Vô Đạo quả thật là ăn mày hàng thật giá thật. Còn Trần Trường An thì không cho mình là ăn mày, quần áo chỉ hơi rách một chút thôi. Đại Hoàng nghe người ngoài nghị luận, liền quay đi chỗ khác, cúi đầu làm như không quen biết hai người kia. Cút đi, ta giống ăn mày lắm sao? Ánh mắt của các ngươi là có ý gì hả? Huyền Vô Đạo tức giận nói. Chương 62. Nghe vậy, mọi người nhìn Huyền Vô Đạo như nhìn kẻ điên, ánh mắt như muốn nói, chẳng lẽ không giống sao? Huyền Vô Đạo vốn còn hơi cứng rắn, nhưng nghĩ kỹ, mình không phải ăn mày, thì ai mới là ăn mày? Đi thôi, đừng đứng đây chịu mất mặt nữa, mẹ nó, ta mất mặt đã 3.000 năm rồi. Bao năm qua, ta luôn tránh gặp người quen, sợ bị ai đó nhận ra. Huyền Vô Đạo vội vàng thúc giục Trần Trường An rời khỏi nơi này, giờ đã tìm được Trần Trường An, hắn ta không cần phải làm ăn mày nữa. Được rồi, tìm chỗ nào tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Ta biết một nơi, chỗ đó không tồi. Ta nhòm ngó lâu rồi, nhưng không có tiền đến. Lần này ngươi mời đi, được rồi, ta mời, thì ta mời, đại gia có tiền. Trần Trường An lắc đầu, sau đó bị Huyền Vô Đạo dẫn đến lầu xanh. Hoáng Hoa Lâu, đây chính là nơi ngươi nhòm ngó bấy lâu sao? Trần Trường An tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói nhảm, chỗ này tuyệt lắm đấy. Tiểu tử ngươi đừng nói nhiều năm như vậy, ngươi chưa đến lầu xanh nhé. Ta nói cho ngươi biết, bấy lâu nay ta đi khắp nơi, dành dụm được ít lượng bạc rồi tiêu hết ở lầu xanh rồi. Huyền Vô Đạo vô cùng đắc ý. Mẹ kiếp, tên khốn nạn này bao năm qua đã đến bao nhiêu lầu xanh thế? Với tu vi của ngươi, còn phải dành dụm bạc mới đi lầu xanh sao? Trần Trường An tò mò hỏi. Ngươi nói xem, còn không phải vì ngươi sao? Huyền Vô Đạo không vui nói. Trần Trường An cũng cười khặc khặc. Lúc gặp Huyền Vô Đạo năm xưa, tên khốn này kiêu ngạo lắm, tự cho là bá chủ thiên hạ. Ban đầu Trần Trường An cũng không làm gì, cuối cùng lúc chia tay, Huyền Vô Đạo nhất định đòi giao thủ luận bàn với Trần Trường An. Trần Trường An bèn đánh cược với hắn ta. Trần Trường An cho Huyền Vô Đạo thời gian một nén hương, bản thân hắn đứng yên không nhúc nhích. Nếu Huyền Vô Đạo có thể làm Trần Trường An bị thương, dù chỉ một chút, tức là hắn thua. Nếu Huyền Vô Đạo thua, hắn ta phải làm ăn mày sống qua ngày đoàn thắng cho đến lần sau gặp lại Trần Trường An. Kết quả cuối cùng là Huyền Vô Đạo cố hết sức tấn công Trần Trường An trong một nén hương, nhưng Trần Trường An không hề hấn gì. Má nó, 3.000 năm rồi, nếu ngươi vẫn không tìm được ta, cứ phải làm ăn mày hoài sao? Trần Trường An tò mò hỏi. Nói nhảm, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, sao có thể làm trái lời hứa của mình chứ? Quả thật là đại trượng phu. Thôi bớt nói nhảm, mời ta chơi vui vẻ đi. Được rồi, đi thôi. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao mình cũng chưa đến lầu xanh bao giờ, vừa hay trải nghiệm xem sao. Đứng lại đứng lại, các ngươi không nhìn xem đây là nơi nào à? Hai tên ăn mày mà còn muốn đến Hoáng Hoa Lâu ư? Hai người vừa đến cửa thì bị gã sai vặt chặn lại, bởi vì với trang phục của hai người, con dắt theo một con chó, thật sự hơi khó coi. Nói nhảm quá, dẫn đường phía trước đi. Trần Trường An cũng không thèm rườm rà, trực tiếp ném ra vài thỏi vàng. Dù sao món đồ này cũng không có ích gì, chỉ là tiền tệ thông dụng của thường nhân. Đối với người tu luyện thì linh thạch mới quan trọng. À, tiểu nhân vừa rồi có mắt như mù, nhìn lầm rồi. Hai vị đại gia, mời vào trong. Chương 63. Buồn cười, thật là buồn cười. Đây là Hoán Hoa Lâu mà ta biết ư, sao giờ loại người nào cũng có thể vào đây vậy? Ngay cả ăn mày mà cũng vào đây được ư, vậy các khách khứa chúng ta đây là ai? Ôi chao, đẳng cấp hạ xuống rồi, sau này ta không tới đây nữa. Mất hứng, quả là mất hứng, không khí ở đây bị ô nhiễm rồi, hôi thối khó ngửi quá. Hai người Trần Trường An vừa dắt Đại Hoàng vào trong Hoán Hoa Lâu lập tức thu hút không ít ánh mắt xem thường và lời lẽ trào phúng. Trong mắt bọn họ, mặc dù Hoán Hoa Lâu là chốn làng chơi, nhưng không phải là nơi mà ai thích tới đều có thể tới. Nếu tên ăn mày đặt chân vào đây, thì chẳng phải đã hạ thấp thân phận của bọn họ rồi ư? Ngươi lên hay ta lên đây? Huyền Vô Đạo nhìn Trần Trường An một cái, biểu cảm không lộ rõ mừng giận ra sao. Để ta cho, chuyện nhỏ nhặt thế này không cần phải đổ máu. Trần Trường An cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác. Các ngươi, thân phận của các ngươi là gì? Tạ Cạch. Không đợi đối phương trả lời, Trần Trường An đã ném thẳng một thỏi vàng vào người đối phương. Ngươi, cạch y. Sau khi thấy hắn ném ra hết thỏi vàng này tới thỏi vàng khác, những người vốn tỏ thái độ bực dọc lập tức thay đổi hẳn sắc mặt. Giàu, quá giàu. Đây mới thật sự là lấy tiền nện người chân chính. Ta không có thân phận gì, không có thân phận gì hết. Ngài là cao quý nhất, ngài là cao quý nhất. Đúng, thơm, quá thơm, còn thơm hơn cả các cô nương ở Hoán Hoa Lâu nữa. Ta bảo rồi mà, nhìn hai vị này là đã thấy có khí chất xuất chúng, khí vũ hiên ngang rồi, chúng ta sao có thể bị kịp được, sao có thể bị kịp được. Mọi người vừa nói vừa cúi đầu nhặt những thỏi vàng, gã sai vặt đứng bên nhìn cũng cực kỳ thèm thuồng. Chiêu này của ngươi không tồi, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Huyền Vô Đạo không ngờ biện pháp giải quyết của Trần Trường An lại là như vậy, quả là thú vị. Ngươi nghĩ tới thì sao? Ngươi có tiền không? Trần Trường An tỏ ý khinh bỉ, hỏi Huyền Vô Đạo. Chuyện này, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Huyền Vô Đạo cũng rất tò mò. Đối với tu luyện giả, thì thứ này chỉ là rác rưởi, đâu quý giá như linh thạch. Thông thường, tu luyện giả hầu như không tích trữ những thứ tục tăng như vàng bạc. Nhưng Trần Trường An lại khác, hắn không chỉ có, mà còn có khá nhiều. Số vàng mà hắn vừa mới lấy ra thôi đã lên tới hơn 1 vạn lượng hoàng kim rồi. Sống lâu thì đương nhiên sẽ có nhiều hàng tích trữ thôi. Đại Hoàng ham ăn biến làm, ngươi cũng biết đấy, không phải nơi nào cũng dùng linh thạch làm tiền tệ thông dụng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 64. Cho nên ta mới cất giữ không ít thỏi vàng như thế này, để tính sơ sơ xem nào. À mà thôi, ta cũng nhớ không rõ, tóm lại là rất nhiều. Không nhớ rõ ư? Vậy rốt cuộc là phải có bao nhiêu vàng cơ chứ? Gã sai vặt đứng bên nghe vậy cũng trố mắt, ngẩn người, thời nay rốt cuộc người giàu có bị làm sao vậy nhỉ? Thích giả làm ăn mày ư? Chẳng lẽ là thích bị người ta xem thường, sau đó lật ngược tình thế một cách ngoạn mục? Tiểu nhị, cho 2 gian phòng thượng hạng, chuẩn bị một ít nước nóng là được, bọn ta phải rửa ráy sạch sẽ một phen. Vâng, mời nhị vị lên lầu, đây chính là thần tài. Gã sai vặt không dám lạnh nhạt với bọn họ, vội vàng mời hai người vào gian phòng riêng tốt nhất ở trên tầng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Trần Trường An và Huyền Vô Đạo thay y phục sạch sẽ, dễ chịu, sảng khoái. 3000 năm rồi không được sạch sẽ như thế này, Huyền Vô Đạo cười to. Trần Trường An và Đại Hoàng khinh bỉ nhìn Huyền Vô Đạo một cái, ánh mắt ngập tràn ghét bỏ. Quá bẩn, bảo ngươi làm ăn mày, chứ có bảo ngươi không được tắm đâu. Hổng, không tắm, không phải 3000 năm nay ngươi không hề tắm rửa đấy chứ? Trần Trường An kinh ngạc hỏi. Làm ăn mày thì phải cho ra dáng ăn mày chứ, tắm rửa sạch sẽ quá thì sẽ trái với dự tính ban đầu, Huyền Vô Đạo nói đầy đắc ý. Vậy ngươi nói xem ăn mày có tắm rửa không? Ô, chuyện này, ăn mày vẫn tắm rửa à? Huyền Vô Đạo sững người trước câu hỏi của Trần Trường An, bản thân hắn ta cũng bối rối không biết rốt cuộc ăn mày có tắm hay không. Ăn mày cũng là người, bọn họ chỉ nghèo thôi, nếu có cơ hội thì sẽ vẫn tắm rửa chứ. Bao nhiêu năm nay ngươi đi chơi lầu xanh nhiều như vậy mà không hề tắm rửa một lần nào ư? Má, thế mà bọn họ vẫn tiếp đãi ngươi à? Bọn họ ham kiếm tiền tới mức không cần mạng sống nữa rồi chắc. Trần Trường An chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Ta có phải người bình thường đâu, sao người của ta có thể bẩn được? Chẳng qua không tắm thì thấy hơi nhớ nhung mà thôi. Được rồi, tắm thì cũng đã tắm xong rồi, có phải là đã tới lúc vui vẻ rồi không? Huyền Vô Đạo vừa cười vừa hỏi. Vui vẻ? Trần Trường An gật đầu bất đắc dĩ,

Ngươi thân là người của Cố gia, vì sao không mượn thân phận của Lâm Dược Hành để báo thù? Ngươi, hay là để ngươi tự nói đi. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi cười khổ một tiếng, đây không phải là muốn bảo mình nói ra tất cả đầu đuôi câu chuyện sao? Vậy, đổi một nơi yên tĩnh hơn đi. Nơi này còn có những cô nương khác của Hoáng Hoa Lâu, tuy rằng Cố Tiên Nhi biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nhưng có một số việc bọn họ không biết thì vẫn tốt hơn. Được. Chương 71. Trần Trường An gật đầu, vốn dĩ hắn định hỏi Huyền Vô Đạo và Đại Hoàng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ vô tư của một người một chó, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi hỏi. Cố Tiên Nhi đưa Trần Trường An tới khuê phòng của mình. Khuê phòng của Cố Tiên Nhi tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, không nồng đậm, cũng không gai mũi, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác yên tâm. Toàn bộ căn phòng được trang trí rất đơn giản, từ trong ra ngoài đều không hợp với một nơi như Thanh Lâu. Có lẽ đây cũng là đặc quyền chỉ có Hoa Khôi mới có. Ân công, mời ngồi. Ngươi đừng gọi ta là ân công, chỉ là nói mấy câu đơn giản mà thôi. Huống hồ, ta và Lâm Tương Liễu của Lâm gia là người quen cũ, không phải ngươi nói mấy câu là ta sẽ giúp ngươi làm gì Lâm gia đâu. Trần Trường An đi đến một bên ngồi xuống, cười nhạt nói. Ân công hiểu lầm rồi, Tiên Nhi cũng không có ý này. Không có là tốt. Nghe được Trần Trường An nói như vậy, sắc mặt của Cố Tiên Nhi vẫn bình tĩnh, nàng ta đi đến một bên ngồi đối diện với Trần Trường An. Kỳ thật, Lâm Dược Hành chỉ là một vị thiếu gia của Lâm gia, mà Cố gia ta cũng không phải là đại gia tộc ở Lan gia. Chuyện này, phải nói từ một năm trước. Theo Cố Tiên Nhi kể lại, Trần Trường An cũng hiểu được đại khái. Ông, chẳng qua là vãn bối của Cố gia nói không lựa lời, vừa lúc bị người Lâm gia nghe được, mà người ra tay tiêu diệt Cố gia chính là gia tộc của Lâm Dược Hành. Thật trùng hợp chính là, trước đó, Lâm Dược Hành và Cố Tiên Nhi quen biết nhau, Lâm Dược Hành cũng thầm nảy sinh tình cảm với Cố Tiên Nhi. Lúc đầu, tuy Cố Tiên Nhi không thích Lâm Dược Hành, nhưng vẫn có ấn tượng tốt. Cố gia bị diệt môn, Lâm Dược Hành cũng phải đau khổ cầu xin mới cứu được Cố Tiên Nhi một mạng. Nhưng cha của Lâm Dược Hành lo lắng sau này hai người có quan hệ với nhau, nên đã hạ lệnh để cho Cố Tiên Nhi từ nay về sau không được rời khỏi Lan gia, cuối cùng cả đời chỉ có thể sống qua ngày ở trong Thanh Lâu. Coi như là hoàn toàn xua tan những tâm tư nhỏ của Lâm Dược Hành, dù sao, tuy rằng chỉ là phù hệ, nhưng làm sao thiếu gia của Lâm gia có thể cưới một nữ tử Thanh Lâu được chứ? Nhưng ngờ Lâm Dược Hành này cũng là một kẻ si tình, vẫn luôn dây dưa không ngớt với Cố Tiên Nhi. Nói như vậy, Lâm Dược Hành cũng là một người si tình, Trần Trường An thản nhiên nói. Ân công nói đùa rồi, tuy rằng Lâm Dược Hành mới hơn 20, nhưng bên cạnh hắn cũng không thiếu phụ nữ. Si tình, nhưng mà là yêu, mà không được, nên không cam lòng thôi. Nếu Lâm Dược Hành thực sự là một kẻ si tình, thì có lẽ Cố Tiên Nhi còn có thể do dự. Nhưng Lâm Dược Hành này lại nhiễm một ít tật xấu của công tử bột. Dựa vào thân phận của hắn ta, không có nhiều cô gái có thể khiến hắn ta để mắt tới. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Tiên Nhi là một ngoại lệ. Điều này có lẽ đã khơi mào lòng hiếu thắng và ham muốn chiếm hữu của vị thiếu gia này. Ngươi không nghĩ tới chuyện mượn thân phận của Lâm Dược Hành để báo thù cho Cố gia sao? Cố Tiên Nhi nói nhiều như vậy, nhưng lại chưa từng đề cập tới chuyện báo thù, càng không có biểu hiện ra bất kỳ thù hận nào. Điều này làm cho Trần Trường An rất tò mò. Nghĩ tới, nhưng không làm được. Thứ nhất, ta không thể lợi dụng tình cảm của một người để đạt được mục đích nào đó. Thứ hai, cho dù thật sự muốn làm, thì cũng không thể thành công được. Thứ ba, ta còn sống, Cố gia còn có huyết mạch. Nếu ta chết, Cố gia sẽ thật sự không còn tồn tại. Cố Tiên Nhi rất tỉnh táo, nàng ta cũng không vì thù hận mà khiến mình mất đi lý trí. Nàng ta muốn báo thù, nhưng sẽ không đi làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Ân công, ta sẽ không thỉnh cầu ngài làm gì cho ta. Nhưng ta muốn bái ngài làm sư phụ, có được.